Ngự quỷ nhân tập 195. Vương Sang Sang vẫn lãnh đạm như vậy. Ban đêm dưới ánh đèn, làn da của cô trắng nõn trong suốt, giống như là không có huyết sắc, nhưng cũng không lộ ra vẻ nhợt nhạt. Cô đi đường luôn luôn để lộ ra một loại ưu mỹ cùng nhẹ nhàng linh hoạt. Rất khó tưởng tượng ở trên thế giới này, thế mà lại có một cô gái đặc biệt như thế. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cô đến cùng là trải qua chuyện gì mà lại biến thành hình dạng này. Hôm nay tụ hội không có nhìn thấy cậu. Dương Gian đi ở bên cạnh chợt nói một câu. Cha của mình gọi mình đi, nhưng mình không có hứng thú cho nên không có đi. Mà mình không có ưa thích những nơi có nhiều người. Lúc buổi tối mình mới ra ngoài đi dạo chơi. Bình thường mình rất ít khi đi ra ngoài. Vương Sang Sang nói. Cậu như vậy là không có được. Cậu cần phải đi ra ngoài nhiều một chút. Không cần phải đem mình trở thành dị loại mà đối đãi. Mình thích như vậy, mà như vậy cũng rất tốt mà. Vương Sang Sang trả lời. Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích, cũng không nói gì thêm nữa. Dù sao, hắn cũng không thể nào hiểu được Vương Sang Sang hiện tại đến cùng là trạng thái gì. Rất nhanh, hai người đi vào một tòa nhà trống như là miếu. Xung quanh có tường cao, cửa lớn nơi này đóng chặt khóa lại. Hiển nhiên là cấm chỉ người ra vào. Phụ cận đều có giám sát. Tòa nhà cổ trạch tàn tạ trước kia ở thời kỳ dân quốc đang ẩn giấu ở phía trong này. Vương Sang Sang mở khóa đi vào. Bên trong có đặt một cái quan tài nặng nề ở chính giữa. Ánh đèn chiếu rọi xuống. Bên ngoài quan tài có một tầng ánh sáng mông lung bao phủ. Trong ban đêm u ám, yên tĩnh, trông thấy một vật như vậy luôn làm cho người ta cảm thấy có chút sợ hãi. Trước đó mình ngủ ở trên lầu thì thứ này đánh thức mình. Cô chỉ vào quan tài nói. Dương Gian cũng có chút bội phục cô. Một cái quan tài bày ở giữa đại sảnh vậy thì cũng thôi. Mấu chốt nhất là bên trong tòa cổ trạch thời dân quốc này còn có một gian phòng hắn vẫn chưa từng mở ra. Cửa gian phòng kia đã hàn chết rồi mà lại dùng chính là vàng. Dương Gian mặc dù hiếu kỳ nhưng lại không có đi tìm đường chết mở ra. Tôi đến xem cổ quan tài này, cậu đứng xa một chút đi. Hắn trầm ngâm một chút, sau đó nhanh chân đi ra phía trước, đi vào bên cạnh cổ quan tài này. Bản thân quan tài không có gì kỳ quái, là trang diễm dùng tiền ở bên ngoài mua được. Trừ rắn chắc nặng nề một chút ra là không có lực lượng linh dị gì, cho nên các quan tài này nhìn qua làm cho người ta sợ hãi. Kỳ thực cái rắm cũng đều không có. Chân chính có vấn đề là đồ vật ở bên trong quan tài. Hắn đè một bộ thi thể của lệ quỷ để ở bên trong. Dương Gian đặt tay lên trên vách quan tài. Lấy lực lượng của hắn thì có thể tự tay xốc lên tấm ván gỗ nặng nề này. Nhưng hắn cũng không có lập tức làm như vậy. Bàn tay hắn cảm nhận được bên trong quan tài này truyền đến chấn động. Không có sai. Bên trong quan tài đích thực là có dị thường. Hiện tại nó rất là an tĩnh, nhưng trước đó đích thực là có động tĩnh lớn. Giống như là có tiếng va đập truyền đến. Vương Sang Sang đứng ở cách đó không xa mở miệng nói. Tôi biết rồi. Dương Gian cũng không nghi ngờ lời nói của cô. Hiện tại tôi muốn mở quan tài này ra, khả năng là sẽ gặp phải nguy hiểm. Cậu để quỷ đồng bảo hộ cậu nha. Hắn chờ trong chốc lát, làm chuẩn bị, sau đó dựng lên nắp quan tài. Bàn tay bỗng nhiên dùng lực. Nắp quan tài nặng nề nháy mắt bị đẩy ra. Sau đó oành một tiếng rơi nện xuống mặt đất. Một cỗ hôi thối từ bên trong lập tức tóc thẳng vào trong mặt, làm cho người ta muốn nôn mửa. Nơi này đã được sửa chữa lại về sau có lắp đặt thông gió. Nhưng loại hôi thối này cũng không có dễ dàng tản ra. Bởi vì đầu nguồn vẫn còn, hôi thối vẫn sẽ xuất hiện. Vương Sang Sang nhíu nhíu mày, nhẹ bịt kín cái mũi, sau đó lại thối lùi mấy bước. Sắc mặt của Dương Gian vẫn như thường, đã thành thói quen với loại mùi xác hư thối này. Hắn trực tiếp nhìn vào bên trong cổ quan tài, sau đó sắc mặt đột nhiên thay đổi, tình cảnh bên trong có chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Thi thể hư thối gần hết, giờ phút này đã không thấy rõ ràng lắm hình dáng. Phía trên mọc ra một tầng lông tóc màu đen dày đặc, bộ lông màu đen lít nhà lít nhít trải dài xuống phía dưới quan tài, giống như là nấm mốc. Thậm chí đều lan tràn đến hai bên thành của quan tài. Lông đen thật dày, giống như là mọc ra từ trên thi thể hư thối. Loại biến hóa quỷ dị này trước kia Dương Gian chưa nhìn thấy qua, hắn thậm chí cũng không có cách nào lý giải loại hiện tượng này. Thi thể đang dị biến sao? Dương Gian mở ra mắt quỷ màu đỏ, ý đồ thăm dò chân tướng. Rất đáng tiếc, mắt quỷ của hắn cũng không nhìn ra manh mối gì. Nhìn thấy tình huống cùng nhìn bằng mắt thường là giống nhau, cũng không có chênh lệch nào. Nhưng cảm thấy kinh dị chính là, cổ thi thể mọc đầy lông tóc màu đen này, giống như là muốn sống lại và đứng lên. Ngẫu nhiên nó đang co rúm, ngẫu nhiên lại đang hình như đang hô hấp, chập trùng lên xuống. Thậm chí có thời điểm kịch liệt, còn thấy thi thể đang giãy giụa, đang vặn vẹo, biến hình. Hiện tại, cổ thi thể này đã không xem như là một cổ thi thể nữa, chỉ có thể coi là một khối thịt hư thối, mọc đầy lông đen mà thôi. Bên trong tình huống thế nào rồi? Vương Sang Sang xa xa hỏi. Dương Gian trầm ngâm một cái nói. Rất kỳ quái, loại hiện tượng này tôi không thể giải thích nổi. Thi thể này đích thực là một con quỷ, nhưng hiện tại lại xảy ra một loại biến hóa quỷ dị nào đó không thể tưởng tượng nổi. Bất kể như thế nào, tôi cần phải trước mang đi cái đồ chơi này, không thể tiếp tục đặt ở tiểu khu, cũng không thể đặt ở nơi tôi không giám sát được. Hắn suy nghĩ xử trí như thế nào đối với cổ quan tài này. Bỏ vào trong phòng an toàn là ổn thỏa nhất, giống như là nhốt quỷ. Nhưng phòng an toàn ở tiểu khu không phải là chuẩn bị cho việc giam giữ quỷ, mà là cho mọi người tị nạn dùng. Nếu như ném vào một con quỷ vào trong đó, thì phòng an toàn sẽ bị hủy đi. Phòng làm việc của mình có một cái phòng an toàn cỡ nhỏ, đem cổ quan tài này để ở đó. Mà mình lúc làm việc còn có thể tùy thời lưu ý tình huống. Nếu quả thực xảy ra vấn đề, quỷ cũng sẽ bị vây ở bên trong phòng an toàn kia, không có đi ra được. Dương Gia nghĩ đến một cái phương pháp tương đối ổn thỏa. Tôi mang cổ quan tài này đi, miễn cho để ở chỗ này lo lắng đề phòng. Cậu tối nay nghỉ ngơi sớm một chút, rất xin lỗi cho cậu thêm phiền toái. Hắn đem nắp quan tài giơ lên, lần nữa đóng lại. Không có việc gì, lần sau cậu cần phải nói cho mình một tiếng. Vương Sang Sang khẽ gật đầu, thanh âm lãnh đạm êm tai. Trước đó cũng là an bài tạm thời, không có nghĩ nhiều như vậy. Bất quá lần sau sẽ không có chuyện này xảy ra nữa. Tôi sẽ tại ở chỗ của tôi, xây một cái phòng an toàn, chuyên môn cất đặt những vật này. Mấy ngày trước đã thương lượng với chủ trường qua chuyện này rồi. Dương Giang nói, hắn đi Nhật một chuyến, số lượng vàng ở trong tay cũng đã đủ nhiều. Có thể xây một phòng an toàn để cất đặt vật linh dị cùng giam giữ lệ quỷ. Cách làm này rất xa xỉ, tài lực vật lực đều bỏ ra số lượng lớn. Nếu không phải lường gạt xã trưởng Mishima kia, thì Dương Gian chỉ là một đội trưởng nghèo, bây giờ có nghĩ cũng không dám nghĩ đến việc xây riêng một cái phòng an toàn. Vương Sang Sang nói, cậu có cân nhắc vậy thì được rồi. Dương Gian không nói lời nào, trực tiếp sử dụng quỷ vật dời cổ quan tài này đi. Trong mấy giây thời gian, hắn đã đi tới phòng làm việc của mình, sau đó mở ra cánh cửa chống trộm nặng nề, đem cổ quan tài này đẩy vào bên trong căn phòng nhỏ, khóa kỹ. Sau khi trở về, hắn chuẩn bị phân phó với Giang Diễm cùng Trương Lệ Cầm, để các cô đừng có vào trong phòng an toàn này. Dù sao bên trong phòng an toàn, trừ cổ quan tài này ra, còn đặt người giấy Hùng Văn Văn, hai loại đồ vật quỷ dị, người bình thường tốt nhất đừng có đi tiếp xúc. Kiểm tra một lúc, Dương Gian xác định không có vấn đề, mới chuẩn bị trở về. Giờ khắc này, tại bên trong căn biệt thự 5 tầng ở trong tiểu khu Quang Giang. Thì ra ở quê của Dương Tổng lại nguy hiểm như vậy, em cũng suýt chút nữa là chết mất. Trương Lệ Cầm giờ phút này cùng Giang Diễm đợi ở trong phòng, cùng nhau trò chuyện, kể chuyện trước đó trải qua ở quê của Dương Gian. Giang Diễm giờ phút này có chút tức giận nói, ghê tởm nhất chính là Dương Gian, hắn thế mà lạ thọc em một đao, đều không chút do dự nào. Em suýt chút nữa thì liền bị hắn giết chết rồi. Chuyện này thì cũng chưa tính, em nghĩ để hắn lưu lại bồi em, kết quả hắn một lần đều không có, làm hại em mong đợi một trận. Đáng ghét, tiếp tục như vậy em thật sẽ thành bà cô già mất. Cô ở trên giường kêu rề nói. Trương Lệ Cầm sửng sốt, xem như là nghe rõ. Giang Diễm đi theo Dương Gian về nhà một chuyến, trừ gặp phải nguy hiểm ra thì chuyện gì cũng đều không có phát sinh. Trong lòng cô cũng rất rõ ràng, Giang Diễm thời thời khắc khắc đều muốn cùng Dương Gian phát sinh một chút chuyện. Chị Cầm, chị nói Dương Gian, hắn có phải là đã không được hay không? Bất chợt, Giang Diễm chống đỡ cái đầu thấp giọng vụng trộm hỏi. Trương Lệ Cầm lại là phản bác. Nói bậy, căn bản là không có chuyện đó. Em đang nghĩ tầm bậy gì thế? Hắn chỉ là gặp sự kiện linh dị tương đối nhiều, chịu một ít ảnh hưởng mà thôi. Em cần phải lý giải cùng với thông cảm cho hắn. Dù sao nếu như không có Dương Gian, hai người chúng ta đều cũng đã sớm chết rồi. Lại nói như bây giờ không tốt sao? Chị nói như là em vong ân phụ nghĩa vậy. Em rất thích hắn có được hay không? Giang Diễm bị biểu môi, chợt ánh mắt của cô sáng lên, lập tức bu lại, thấp giọng hỏi. Đúng rồi, chị Cầm, chị cùng Dương Gian gần nhất là lúc nào? Nghe được vấn đề này, Trương Lệ Cầm lập tức liền ngây ngẩn cả người. Cô nhìn Giang Diễm, sau đó trong đầu nổi lên một chút cảnh tượng, sắc mặt hơi đỏ lên, ánh mắt hơi có chút lấp lóe. Chị không biết, chị quên rồi. Không có khả năng, chuyện trọng yếu như vậy làm sao sẽ quên? Chị có phải không muốn nói hay là không? Em đều không có giận chuyện chị len lén cướp đi bạn trai của em. Hôm nay chị nhất định phải nói cho em biết. Giang Diễm giống như là tò mò, muốn biết nên tiếp tục hỏi. Chị thật là quên mất rồi, em cũng đừng hỏi nữa. Trương Lệ Cầm quay đầu đi, không nguyện ý trả lời vấn đề này. Đây là bí mật giữa cô cùng với Dương Gian, làm sao lại nói ra được chứ? Mình cũng là nữ nhân có được hay không? Vậy có phải là chị cũng thích Dương Gian hay không? Giang Diễm lại cảnh giác nói. Trương Lệ Cầm có chút do dự, nói. Dương Gian đã cứu chị thích hắn thì có cái gì là không đúng. Lại nói Dương Gian hiện tại thân phận cùng với địa vị, có nữ nhân thích cũng là rất bình thường. Em nhìn hôm nay trên bữa tiệc, những cô gái xinh đẹp kia trông thấy Dương Gian, hai mắt đều tỏa sáng. Nếu không phải em cùng chị vẫn luôn theo ở bên cạnh, các cô gái này khẳng định sẽ tới bắt chuyện. Chuyện này là không giống nhau, những cô gái đó thích chính là tiền của Dương Gian. Dương Gian không thích người tục tằn như thế. Em là đặc biệt, em là chân ái. Giang Diễm nói. Không nghi ngờ, chuyện em là chân ái, ý của chị là chỉ cần Dương Gian nguyện ý, bên cạnh hắn sẽ có rất nhiều cô gái trẻ tuổi. Trương Lệ Cầm liếc mắt. Em nhìn chằm chằm một mình chị thì có ích lợi gì chứ? Lại nói chị là thư ký của Dương Gian, chăm sóc cho hắn làm việc sinh hoạt, không phải là rất bình thường hay sao? Xem như Dương Gian sa thải chị thì hắn cũng sẽ tuyển một người mới. Chúng ta dù sao cũng ở chung lâu như vậy, còn cùng nhau trải qua sự kiện linh dị, chung đụng 10 phần hòa hợp. Nếu là đổi lại một người lợi hại hơn, nhìn em phải làm sao bây giờ? Chị nói như vậy hình như là có chút đạo lý. Giang Diễm nhíu mày lại, không khỏi có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Cái gì đạo lý? Lúc này đột nhiên có một thanh âm vang lên trong phòng. Sau đó thân ảnh của Dương Gian trống rỗng xuất hiện ở trước mặt của hai người. Đối mặt với sự xuất hiện đột nhiên của Dương Gian, hai người tự hồ đã thành thói quen. Giang Diễm liền vội vàng lắc đầu nói. Không, không có gì. Tôi đang cùng chị Cầm trò chuyện mà thôi. Cậu muốn như vậy lại đi đâu? Hại tôi ở trong phòng cậu đợi lâu như vậy. Lần trước đưa tới cổ hoàng tài kia có điểm lạ thường, tôi đi xử lý một chút. Bất quá bây giờ đã không sao. Vật kia tôi đặt ở bên trong phòng an toàn, ở trong văn phòng. Về sau đừng có tiến vào trong đó. Chờ tôi giải quyết xong thì hắn nói. Trước đem sự tình phát sinh ở trong làng ghi chép lại. Hồ sơ là quỷ mộng. Được rồi. Trương Lệ Cầm nhẹ gật đầu, lập tức liền lấy ra bản bút ký thật dài kia, bắt đầu ghi chép. Tôi đến làm cho, để tôi viết cho, tôi rất thích viết chữ. Giang Nhiễm xung phong nhận việc, muốn biểu hiện chính mình. Dương Giang nói, được rồi, cứ như vậy đi, bắt đầu ghi chép. Đáng ghét mà. Giang Diễm nâng mặt lên, nhưng chợt lại híp mắt nở nụ cười, chủ động chạy đến bên người của Dương Giang ngồi xuống, kéo cánh tay của hắn. Trương Lệ Cầm cười cười, quả nhiên, chỉ cần đối mặt với Dương Giang, Giang Diễm là một chút tính tình đều không có, so với ai khác đều ngoan. Để cô nói một tiếng, cô đoán chừng cũng không dám nói tiếng thứ hai. Đây cũng là một loại bệnh tật trên tinh thần đi. Nghe lời cùng ỷ lại vào nam nhân này. Khó trách khi biết chính mình cùng với Dương Gian có quan hệ, Giang Diễm sẽ sụp đổ đến nhảy lầu tự sát. Tiếng ngòi viết vang lên sàn sạt trên giấy. Một sự kiện linh dị khủng bố mà tuyệt vọng bị Trương Lệ Cầm ghi chép trên bản bút ký này. Nếu như lục về phía trước, có thể phát hiện ra từ lúc bắt đầu sự kiện quỷ gõ cửa, đến sự kiện quỷ ảnh, lại đến sự kiện quan tài quỷ. Những chuyện này được Dương Gian kể rõ ràng, những chuyện mà hắn đã trải qua, mà lại vô cùng kỹ càng. Thậm chí có một số việc sinh hoạt lặt vặt không quan trọng cũng được ghi lại trong bản bút ký này. Ví dụ như, cô tự mình ghi chép qua một ít chuyện giữa mình cùng với Dương Gian. Những chuyện này rất kỹ càng, quả thực giống như là đang chuẩn bị một phần ký ức, đã vượt qua phạm trù hồ sơ tư liệu bình thường. Cũng là bởi vì như thế, công việc này rất vất vả, có đôi khi ghi chép mấy giờ liền mới xong. Đến hơn 1 giờ sáng, lần ghi chép này mới xem như là kết thúc. Mấy ngày kế tiếp, Dương Gian tại thành phố Đại Xương đi làm bình thường. Sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi chuyện đều khôi phục lại bình tĩnh. Hắn 9 giờ sáng đi làm, chiều giờ đi về, sinh hoạt vô cùng có quy luật. Trong công ty, thân ảnh của Dương Gian cũng dần dần xuất hiện nhiều hơn. Mặc dù hắn không có chuyện gì làm, nhưng hắn chỉ cần còn sống, thì tòa cao ốc thượng thông này sẽ luôn tồn tại. Mọi chuyện đều sẽ theo chiều hướng tốt đẹp phát triển. Dương Tổng, gần đây công ty lại nhận được một khoản tiền đầu tư. Bất quá vị kia muốn mời cậu đi ăn cơm, không biết ý của cậu như thế nào? Trong văn phòng, Trương Lệ Cầm mang giày cao gót, chậm rãi đi tới. Cô trang điểm xinh đẹp, vẫn như cũ giống như là ngày thường, lộ ra thành thục xinh đẹp, làm việc chuyên tâm. Nhưng nữ nhân này rất là dính người, cũng rất biết nũng nịu. Chỉ ít mấy ngày gần đây Dương Gian có loại cảm giác này. Không gặp, loại chuyện này về sau đừng có nói cho tôi. Tôi đối với những người này không có hứng thú. Dương Gian phất phất tay nói. Tài chính cái gì? Hiện tại bên phía Vườn Bừng đã rất đầy đủ rồi. Được rồi. Trương Lệ Cầm nhẹ gật đầu, sau đó lại cười cười. Dương Tổng, buổi trưa muốn ăn cái gì? Để tôi phân phó nhà ăn đi làm. Giống như ngày thường là được rồi. Dương Gian nhìn cái đồng hồ điện tử ở trên bàn làm việc, hơi có vẻ suy tư, cũng không thèm để ý đến những chuyện lặt vặt thường ngày này. Cái đồng hồ điện tử này có chút kỳ quái, là một cái đồng hồ đếm ngược, thiết định chữ số là 90, đây là số ngày. Nhưng trước mắt, thời gian này đã đi tới 75, đã qua nửa tháng. Thời gian đếm ngược này là kỳ hạn Dương Gian cùng với tổ quỹ giao dịch. Tổ quỷ mua hắn trong thời gian 3 tháng đi tới một tòa cổ trạch, sau đó mở ra một cánh cửa, mà chìa khóa của cánh cửa này đang ở trên người của hắn. Dương Gian, lại đang suy nghĩ gì đấy? Là có điều gì phiền lòng hay sao? Trương Lệ Cầm con người giật giật, cô đi tới bên người của Dương Gian, đưa tay để lên bờ vai của hắn nhẹ nhàng massage. Không có gì, một chút vấn đề cá nhân mà thôi, cùng người bình thường không có quan hệ gì. Trương Lệ Cầm nghe vậy cũng đại khái đoán được là cái gì. Cô cúi người ở bên tai, nhẹ giọng nói. Vậy nếu như cậu cảm thấy tâm tình không tốt lắm, tôi cùng với cậu buông lỏng một chút. Lúc này sẽ không ai vào trong phòng làm việc đâu. Không cần. Dương Giang ánh mắt từ trên cái đồng hồ thu lại, sau đó nói. Đi xuống thông báo với Trường Hòa cùng với Lý Dương, để bọn họ chạy tới một chuyến. Được rồi Dương Tổng. Trương Lệ Cầm có chút thất vọng, nhưng lập tức lại khôi phục lại thái độ làm việc, sau đó xoay người rời khỏi phòng làm việc, không chút nào dây dưa dài dòng. Chỉ chốc lát sau, Trương Lệ Cầm mang theo Trương Hòa cùng với Lý Dương đi tới phòng làm việc. Dương đội trưởng, có chuyện gì sao? Trương Hòa lập tức hỏi thầm nói. Dương Giang phất phất tay nói. Không cần khẩn trương, chỉ là tìm các người đi lên ngồi một chút mà thôi. À, là như vậy sao? Trương Hòa cười cười. Vừa vặn 2 ngày này, tôi không có việc gì làm. Dương đội trưởng nguyện ý tìm tôi nói chuyện phím thì không còn gì tốt hơn. Cùng người phụ trách tạo mối quan hệ cũng có lợi cho việc triển khai công việc. Trương Lệ Cầm không nói lời nào, chỉ là xoay người đi đến bên cạnh pha trà. Kỳ thực không chỉ là tìm các người tới nói chuyện phím, cũng có chút chuyện muốn nói. Dương Giang bình tĩnh nói. Gần đây tôi thấy thành phố Đại Sương cũng rất bình tĩnh. Tôi mỗi ngày đi làm đều vô cùng nhàn nhã, cho nên tôi tạm thời dự định rời đi một chuyến. Dương đội trưởng muốn đi công tác sao? Trương Hoa đưa tay nhận lấy nước trà Trương Lệ Cầm đưa tới, thân sắc khẽ động, hơi kinh ngạc nói. Gần đây hắn nhớ kỹ là không có người nước ngoài nào liên hệ với Dương Giang mới đúng. Dương Giang nói. Cũng không phải là đi công tác, chỉ là ra ngoài đi một chút, thuận tiện điều tra một ít chuyện. Là chuyện tọa độ lần trước sao? Trương Hoa chợt thấp giọng nói, cũng không có tận lực né tránh. Không sai, tôi muốn đi thành phố Đại Hán nhìn xem sao. Dương Giang nói. Trương Hoa gật đầu nói. Thành phố Đại Hán cũng rất gần, không có bao xa. Dương đội trưởng muốn đi, tôi có thể an bài hành trình. Không biết Dương đội trưởng lúc nào sẽ xuất phát. Chỉ cần là ở trong nước, Dương Giang đi chỗ nào cũng không có vấn đề gì. Dù sao nhân vật cấp bậc đội trưởng đi lại là rất bình thường. Nhưng nếu là xuất ngoại, thì Trương Hòa phải báo lên trên. Ngày mai, hành trình của tôi để thư ký của tôi thay tôi an bài là được rồi. Trương Lại Cầm, giúp tôi đặt 2 vé máy bay đi thành phố Đại Hán. Được rồi, Dương Tổng. Trương Lại Cầm nhẹ gật đầu, chợt có chút không nỡ. Cô rất thích mỗi ngày bồi tiếp Dương Giang sinh hoạt, đi làm. Không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày trôi qua, Dương Giang lại muốn đi công tác. 2 vé, còn có ai đồng hành sao? Trương Hòa hơi kinh ngạc nói. Dương Giang chỉ nói. Lý Dương, cậu cùng tôi đi một chuyến. Phong Toàn, Đồng Tiến, Hoàng Tử Nhã, bọn hắn đều qua Tết mới tới đây. Có cùng với tôi liên lạc qua. Bọn hắn muốn hết năm mới có thể chuyển nhà đến thành phố Đại Dương. Dù sao chuyện mang hết tất cả người cùng tài sản vẫn là tương đối dòng dài, cho nên lần này đi công tác, cậu đi theo giúp tôi. Mặt khác tôi cũng muốn kiểm nghiệm năng lực của cậu, dù sao cậu cũng là người mới. Dương đội trưởng đã mở miệng, vậy tôi tự nhiên nguyện ý đồng hành. Lý Dương nhẹ gật đầu, không có phản đối. Hắn biết mình tới thành phố Đại Dương khẳng định không thể thiếu ra thêm chút sức. Không phải như vậy thì một người mới như hắn làm sao có thể đứng vững được bước chân. Dương Giang lại nói. Không cần khẩn trương. Chỉ là một cuộc điều tra bình thường mà thôi. Thật xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chỉ cần cậu nghe theo an bài của tôi thì cậu sẽ giống như lần trước, bình an vô sự. Ý của Dương đội trưởng tôi đã hiểu rõ. Lý Dương nhẹ gật đầu. Hắn không cho rằng Dương Giang là đang nói láo, lừa gạt mình. Dù sao bên trong quỷ họa, hắn còn có thể sống ra ngoài là nhờ vào Dương Giang. Kỳ thật Dương Giang đã trải qua suy xét, có nên mang Lý Dương ra ngoài điều tra tọa độ quỷ gõ cửa, lưu lại kia hay không. Dù sao chuyện này là một bí mật, hắn không muốn bị nhiều người biết đến. Thế nhưng cẩn thận nghĩ lại, thì lại cảm thấy bí mật cũng không có trọng yếu, đáp án mới trọng yếu. Bản thân mình nếu tiếp tục đơn đả độc đấu, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhiều người thế nào cũng có thể nhiều chia sẻ một chút áp lực. Mà con quỷ mà Lý Dương khống chế cũng rất đặc biệt. Quỷ chắn cửa. Ngay cả lệ quỷ cũng đều có thể cản ở phía sau cửa. Gặp được nguy hiểm không có cách nào xử lý. Hắn ta có thể tranh thủ thời gian cùng cơ hội cho Dương Gian. Tóm lại, vì cẩn thận lưu lại thủ đoạn luôn luôn không sai. Vậy thành phố Đại Dương thì ai tới chiếu cố đây? Trương Hòa lại hỏi. Dương Giang nói. Giống như trước đây, lại là tìm Trương Hàn. Hắn cả ngày mang theo vợ con sinh sống thoải mái, thời gian quá mức bình tĩnh, đã hưởng thụ thành phố Đại Dương mang tới an toàn cùng với tài nguyên. Vậy thì cũng nên nỗ lực một chút. Mà tôi đi thành phố Đại Hán thì ở đây có chuyện gì xảy ra, cũng có thể lập tức trở về. Yên tâm, không có việc gì đâu. Vậy thì tốt rồi. Trương Hoa nhẹ gật đầu cũng không có hỏi nhiều. Dù sao hai thành phố cũng không cách nhau quá xa, ra ngoài một chuyến ảnh hưởng không phải là rất lớn. Những ngày này tình huống ở thành phố Đại Dương hắn trong lòng hiểu rõ. Tạm thời cứ như vậy đi. Lý Dương, cậu trở về chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai xuất phát. Dương Văn nói. Được rồi đội trưởng. Trương Hoa giờ phút này lại chợt nghĩ tới cái gì, thấp giọng nói. Đúng rồi, liên lạc viên bên phía tổng bộ đến nhờ tôi hỏi thăm sự tình của Hùng Văn Văn. Chuyện của Hùng Văn Văn sao? Là ai đến nhờ hỏi? Dương Giang lại hỏi lại. Là mẹ của Hùng Văn Văn, Trần Thục Mỹ. Cô ta gọi điện cho Phó Bộ trưởng Tào Dương Hòa. Phó Bộ trưởng không biết giải thích như thế nào, liền đem chuyện này đẩy lên trên đầu của cậu. Phó Bộ trưởng nói, Dương đội trưởng biết. Dương Giang nhíu nhíu mày, xem như nhớ ra chi tiết nhỏ này. Trần Thục Mỹ kia đã từng cầu mình hỗ trợ cứu Hùng Văn Văn, nhưng mình đã cự tuyệt. Bất quá nhìn một người mẹ vì con của mình, nên hắn cho Trần Thục Mỹ số điện thoại của Tào Dương Hòa. Không nghĩ tới Trần Thục Mỹ thật là đúng cầu Tào Dương Hòa. Hùng Văn Văn ở trong tay của tôi, nhưng là tình huống rất phức tạp, nhất thời không thể giải thích rõ ràng. Cậu để cho Trần Thục Mỹ khi đến thành phố Đại Dương đi. Có một số việc hoàn toàn chính xác là phải cùng cô ta nói chuyện, dù sao cô ta mới chính là người giám hộ Hùng Văn Văn. Được rồi Dương đội trưởng, tôi biết nên làm thế nào. Trương Hoa gật đầu nói. Dương Giang lại hơi liếc mắt qua căn phòng an toàn trong văn phòng. Người giấy cùng văn phòng đang để ở trong phòng, cùng các quan tài lần trước cũng để chung một chỗ. Chỉ là hắn tạm thời không muốn để cho Hùng Văn Văn phục sinh, bởi vì không cần thiết. Mà Liễu Tam này, hắn cũng không có tín nhiệm, cho nên cần quan sát một đoạn thời gian, cẩn thận là trên hết. Trừ điều này ra, thì loại dị loại phục sinh này cũng cần phải suy nghĩ một chút. Đương nhiên, cũng cần nhìn xem mẹ của Hùng Văn Văn là Trần Tục Mỹ có đồng ý hay là không. Loại chuyện này rất đặc biệt. Không phải ai cũng đều có dũng khí đi tiếp nhận con của mình, biến thành một người giấy. Dương Giang lại nói, chuyện này cho tôi trở về rồi lại xử lý. Nếu như Trần Tục Mỹ tới, Trần Lệ Cầm, quan bài chú cổ một chút. Được rồi, Dương Tổng, tôi nhớ kỹ. Trần Lệ Cầm lập tức từ trên sổ ghi chép của mình ghi lại chuyện này. Đúng rồi, Dương đội trưởng. Lần trước chuyện của Tôn Nhân vẫn còn tiếp tục đang truy tìm tung tích, nhưng tạm thời không có kết quả. Trương Hoa lại nhắc đến một việc, là chuyện của Tôn Nhân bắt cóc Trương Vĩ. Dương Giang phất phất tay nói, được rồi, người của Nhân trốn đi hơn phần nữa là không có tìm được. Hắn là bạn học thời cấp 3 của tôi. Tôi còn tính là hiểu một chút, tiếp tục truy nã là được rồi, có tin tức liên báo cho tôi biết. Được. Thái độ làm việc của Trương Hoa tương đối là nghiêm túc, việc lớn việc nhỏ đều sẽ báo cáo cho Dương Giang, không có dấu giếm gì. Dương Giang nghe xong một ít báo cáo về công việc, sau đó liền để hắn rời đi trước. Tiếp đó lại hỏi thăm tình huống của Lý Dương. Lý Dương hiện tại cũng ở trong tiểu khu Quang Giang. Giang Diễm phân phối cho hắn một nơi ở, đồng thời lại đem hắn an bài vào trong công ty. Tiền lương là 1 triệu, treo lên các chức quan nhàn tản. Đương nhiên, loại an bài này là đã trải qua Dương Giang đồng ý. Mặc dù đãi ngộ cũng không phải là rất cao, nhưng cũng không có thấp. Nếu như không có chuyện gì, thì cậu về trước chuẩn bị đi. Lần này khả năng là sẽ gặp nguy hiểm. Dương Giang chân thành nói. Được, Dương đội trưởng. Tôi tâm lý nắm chắc, yên tâm đi. Lý Dương nhẹ gật đầu. Vậy tôi liền đi trước, không biết ngày mai chúng ta mấy giờ thì xuất phát. Dương Giang nói. Tí nữa tôi sẽ cho thư ký báo cho cậu sau. Vậy tôi sẽ không quấy rầy Dương đội trưởng nữa. Lý Dương khách khí rời đi. Trương Lệ Cầm đi tới nói. Tôi đã đặt xong vé máy bay, ngày mai 9 giờ rưỡi máy bay sẽ cất cánh. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, hiện tại cuộc sống của chúng ta khá là yên bình, có một số việc không nhất thiết phải đi xử lý. Không phải cậu cũng cảm thấy chờ đợi ở thành phố Đại Sương rất tốt hay sao? Dương Giang nói. Đúng là rất tốt, nhưng có rất nhiều chuyện không thể do bản thân muốn hay không. Cô đừng có tìm tòi nhiều về thế giới linh dị, cứ làm tốt công việc của mình là được rồi. Hắn cũng muốn nghỉ ngơi dưỡng lão tại thành phố Đại Sương, nhưng trên người còn có nguyên rủi giao dịch của tổ quỷ, còn có việc lệ quỷ khôi phục. Ngoại trừ cái đó ra, càng ngày chuyện linh dị càng trở nên đáng sợ hơn. Có một số bí mật, hắn cần phải nhanh chóng khai quật nó ra. Nếu hắn không làm gì, thì căn bản không đủ sức lực để chống chọi với những tình hình đột biến sau này. Cái khác không nói, nếu thành phố Đại Sương lại xảy ra một chuyện linh dị cấp độ S, vậy Dương Gian căn bản không thể nào chịu đựng nổi, trừ phi dùng mạng để đi cược thì may ra. Nhưng hiện tại, chuyện linh dị cấp S đã trở nên khá nhiều. Điều này chứng tỏ quỷ đang nhanh chóng hoàn thiện việc ghép hình, hoặc là một số lệ quỷ khủng bố đang dần xuất hiện, mà thời gian chỉ mới trôi qua có nửa năm mà thôi. Trong lòng Dương Gian có chút cảm khái, bản thân hắn mới trở thành người quỷ nhân có nửa năm. Hồi tưởng lại nửa năm về trước, khi đó hắn vẫn còn chưa biết chút gì về chuyện linh dị. Cục diện vẫn còn nằm trong tầm khống chế của tổng bộ. Nhưng hiện tại thì sao? Chỉ cần chuyện linh dị của cảnh sát quỷ, sau đó là chuyện linh dị của quỷ họa, đã thiếu chút nữa chôn vùi tổng bộ. Ngoại trừ cái đó ra, tổng bộ cũng đụng phải sự xâm nhập của người khác. Ngay cả quỷ chết đói cũng bị trộm mất. Loại cảm giác nguy cơ này không ngừng nhắc nhở Dương Gian, khiến cho hắn biết sự bình tĩnh như thế này sẽ biến mất rất nhanh. Ngay khi hắn quyết định đi đến thành phố Đại Hán, thì ngay lúc này, ở trong thành phố Đại Hán, cũng trong một tòa nhà cao tầng, cao nhất của thành phố. Vài tiếng ho khan rất nhỏ vang lên. Một người thanh niên mặc âu phục, tuổi chừng 26-27, khẽ rít một hơi thuốc. Sau đó nhíu mày, thả chiếc điện thoại di động vệ tinh xuống. Cái tên đều thích đánh nhau, thích gây chuyện, mắt quỷ Dương Gian lại muốn đến thành phố Đại Hải của mình. Người thanh niên này đứng dậy, cầm lấy một cây quải trượng màu vàng, chân hơi cà nhắc bước đi có chút bất ổn, đồng thời sắc mặt cũng không tốt lắm, vàng như nến, giống như là một người bị bệnh nguy kịch đang nằm trên giường vậy, có thể chết bất kỳ lúc nào. Nhưng cử chỉ và cách ăn nói của người này lại không hề có một chút bộ dạng nào của một người bị bệnh hết, mà là một loại tinh thần không nói nên lời. Hắn chính là Tôn Thụy, là người phụ trách của tòa thành thị này, đồng thời cũng là ngự quỷ nhân khống chế hai con lệ quỷ. Nếu trước kia, kiểu gì hắn ta cũng được coi như là một vị ngự quỷ nhân đỉnh phong, nhưng hiện tại chỉ có thể bất đắc dĩ xếp dưới đội trưởng mà thôi. Cũng vì Tôn Thụy biết bản thân không đủ tư cách để trở thành đội trưởng, nên hắn ta thành thực đợi ở thành phố Đại Hán, không thèm đi đến những chỗ khác. Thậm chí hắn ta còn không thèm quan tâm đến kế hoạch đội trưởng. Ở bên cạnh là một vị trợ thủ tuổi ngoài 30. Người này mở miệng nói: Trường Hòa đã gọi điện báo cho tôi biết, hắn đến chỗ này để điều tra một ít chuyện, cũng không có ý tứ gì quá đặc biệt, nên thật ra chúng ta cũng có thể không cần phải để ý đến quá nhiều. Không cần để ý, đây chính là mắt quỷ dường dạng đó, là người có thể xử lý được chuyện là gì cấp S. Tôi có thể không thèm để ý đến hắn, nhưng nếu hắn để ý đến tôi thì sao? Tôn Thụy ra hiệu một cái rồi nói tiếp: Không được đắc tội với tên già hỏa này. Sáng ngày mai hắn sẽ lên máy bay, cậu sắp xếp người đi ra sân bay đón hắn đi. Mà thôi, có lẽ tôi vẫn là nên tự mình đi đến đó một chuyến, tiện thể hỏi xem mục đích đến đây của hắn là gì. Loại người như hắn đến đây có mục đích rất lớn, không có chuyện chạy đến chỗ này một cách vô duyên vô cớ như vậy đâu. Nhưng trong lòng tôi cũng có một chút lo lắng. Sau đó hắn ta lại chăm chú bổ sung thêm một câu: Chắc chắn là thành phố Đại Hán đã xảy ra chuyện gì đó rồi, khả năng cao là có liên quan tới chuyện kia. Người trợ lý kia lập tức gật đầu đầy trịnh trọng: Vâng, tôi sẽ cho người đi ăn bài. Đi đi. Tôn Thị phất phất tay, sau đó khập khiễng đi đến trước cửa sổ, nhìn về phía kia của thành phố rồi nhíu mày suy tư. Khoảng chừng 10 giờ sáng, Dương Giang và Lý Dương xuống máy bay, đi ra khỏi sân bay của thành phố Đại Hán. Chuyến đi lần này không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tất cả mọi thứ đều rất bình thường. Dương Giang xách theo một chiếc túi đựng thi thể làm hành lý, bên trong nó chứa một số thứ thường dùng, một tờ báo cũ nhuốm máu, một cây quỷ nến, một con búp bê thế mạng, hai món đồ sứ, một ít vũ khí và đồ dùng để chứa bằng vàng. Đương nhiên, trên người hắn không thể nào thiếu thanh xài đao loang lỗ được. Trong tay hắn không còn quỷ nến màu đỏ đậm nữa, đồng thời hắn cũng không mang quỷ đồng đi theo. Dù sao lần này cũng chỉ là đi điều tra, chứ không phải đi đối mặt với chuyện lên dị cấp S, nên những thứ mà Dương Gian chuẩn bị kia đã là đầy đủ. Nếu quả thật có lúc cần đến quỷ đồng, thì Dương Gian cũng không thèm quan tâm mà sử dụng quỷ vật để tiếp đón quỷ đồng tới. So với việc Dương Gian chuẩn bị đầy đủ, thì Lý Dương khá là đơn giản, chỉ cõng một cái ba lô, ở bên trong chính là mấy bộ quần áo và một khẩu súng lục. Ngoại trừ mấy cái đó ra, hắn không còn gì nữa. Một vật phẩm linh dị cũng không có, dù sao hắn ta cũng là người mới. Lúc trước, khi Dương Gian vẫn còn là người mới, hắn cũng chẳng có thứ gì, chỉ biết dùng mạng để đi liều. Hôm qua Lý Dương đã đi điều tra tư liệu rất lâu, hiện tại nhìn thấy dòng người cuồn cuộn bên trong sân bay, liền mở miệng nói: Dương đội trưởng, tối hôm qua tôi đã nhìn thấy tình hình về thành phố Đại Hán rồi. Từ trước đến giờ chưa từng phát sinh ra bất cứ chuyện linh dị nào, là một thành phố rất an toàn. Theo lý mà nói, với một tòa thành thị có quy mô như vậy, không thể nào có chuyện không xảy ra chuyện linh dị. Nhưng nếu có thì chắc chắn bên phía tổng bộ phải lưu trữ hồ sơ mới đúng chứ. Dương Giang thuận miệng nói ra một cái lý do. Đúng là kỳ lạ thật. Một tòa thành thị lớn như thế này, lượng người cực kỳ đông đúc, khả năng không phát sinh ra chuyện linh dị là cực kỳ thấp. Chính vì vậy nên tôi mới đến đây để điều tra. Lý Dương nói. Có lẽ là do trùng hợp, hoặc là có chút sai lầm đâu đó thôi. Không cần phải hỏi nhiều như thế đâu. Bất kể là trùng hợp hay có là như thế nào nữa, thì sau khi đi xem, chúng ta đương nhiên là sẽ biết. Trước tiên cứ kiếm xe rời khỏi sân bay đã. Dương Giang ra hiệu một cái, không có ý định dây dưa dài dòng về vấn đề này. Hắn chuẩn bị đi thẳng đến tọa độ kia. Ngay khi hai người chuẩn bị bắt taxi để rời khỏi sân bay, nhưng vừa mới đi được chừng một nửa, thì nhìn thấy ở phía trước là một bãi đất trống. Ở đó có một đám người mặc âu phục màu đen, dường như là bảo tiêu. Bọn họ đang ngăn cản dòng người sang hai bên. Ở giữa là mấy cô gái gợi cảm thành thục đang ôm hoa tươi, đồng thời còn giơ một tấm bảng điện tử. Phía trên hiện ra một hàng chữ to: hoan nghênh dương dạc. Hiển nhiên đây là đám người đến đón hắn. Đứng đầu là một người thanh niên trẻ tuổi mặc âu phục. Người này đang đứng chống gậy bằng vàng, hút thuốc, lộ ra vẻ ốm yếu, sắc mặt cực kỳ tồi tệ, giống như là một người bị bệnh, có thể chết bất cứ lúc nào. Ha ha, tôi nhận được thông báo của tổng bộ. Nghe nói ngày hôm nay đại danh đỉnh đỉnh dương gian cậu muốn đến thành phố đại hán của tôi đi dạo một vòng. Cho nên hôm nay tôi cố ý đi làm sớm một chút, chạy đến sân bay đón Dương đội trưởng. Hy vọng Dương đội trưởng có thể bỏ qua cho hành động tự chủ trương này của tôi. Người thanh niên kia cười cười, sau đó cập kỉnh đi tới. Xin chào cậu, đội trưởng Dương. Tôi là người phụ trách của thành phố Đại Hán, Tôn Thụy. Hôm nay tôi đã được chứng kiến tận mắt, mắt quỷ trong lời đồn. Đúng là thực sự vinh hạnh. Sau này còn hy vọng Dương đội trưởng có thể chiếu cố nhiều hơn. Vừa nói người này vừa nhiệt tình đưa tay qua. Tôn Thụy. Dương Giang hơi giật mình một chút, duỗi cánh tay trái đang đeo bao tay ra, nắm lấy tay của y. Trước khi đến, hắn cũng đã điều tra qua tư liệu. Người phụ trách của thành thị này đích thực là Tôn Thụy, là một vị ngược của nhân khống chế hai con lệ quỷ, có danh hiệu là quỷ bệnh. Tôn Thụy. Chỉ là phần tư liệu này được thành lập từ mấy tháng trước rồi, đến hiện tại chưa từng đổi mới. Cho nên dân gian không thể nào biết được quá nhiều về tình hình hiện tại của Tôn Thụy cả. Nhưng theo như ảnh ở trong hồ sơ, thì người trước mắt này thực sự là không sai. Xin chào. Tôn Thụy lại bắt tay cùng với Lý Dương. Anh bạn trẻ này có hơi lạ mặt, không biết cậu là... Lý Dương tỏ ra có chút câu nệ nói. Cạch kỹ, tôi tên là Lý Dương, là người mới trong tay của Dương đội trưởng. Tôn Thụy cười nói. Thì ra là nhân tài trong tay của Dương đội trưởng. Sau này mong cậu chiếu cố nhiều hơn, chiếu cố nhiều hơn. Sau đó, hắn ta đưa tay ra hiệu một cái. Mấy cô còn đứng sững sờ ở đó làm gì, không mau chào đón Dương đội trưởng đi. Ngay lập tức, bốn năm cô gái gợi cảm không biết được y mời từ đâu tới liền cười cười, ôm lấy hoa tươi đi đến chào đón. Hoan nghênh Dương đội trưởng đi đến thành phố Đại Hán. Dương đội trưởng đúng là tuổi trẻ tài cao, hy vọng sau này ngài có thể thường xuyên đến thăm chỗ này. Chào ngài Dương đội trưởng, tặng cho ngài bó hoa, hy vọng chuyến đi này của ngài có thể thuận buồm xuôi gió. Rất nhanh, trên tay của Dương Giang bị nhét 2-3 bó hoa tươi, bên trên còn có danh thiếp lưu lại số điện thoại của mấy cô gái. Đối với những cô gái này mà nói, bọn họ không nhận ra Dương Giang, cũng không biết đến giới linh dị. Bọn họ chỉ biết người trước mắt là đại nhân vật, lợi hại hơn cả tổng giám đốc Tôn. Mặt Dương Giang không có biểu tình nào, tỏ ra thờ ơ đối với mấy lời nịnh nọt kia, chỉ hờ hững nói. Anh mời đám người này từ chỗ nào tới vậy chứ? Đây là mấy vị minh tinh chưa ra sân, ở trong các công ty giải trí. Mỗi người đều biết hát, biết nhảy, vóc người lại đẹp. Dù sao tôi cũng phải làm cho buổi chào đón Dương đội trưởng dễ nhìn một chút, không được quá khó coi, đúng không? Tôn Thụy cười cười. Nếu Dương đội trưởng ưa thích, vậy thì cũng có thể kết giao với mấy cô ấy mà. Tôi tin tưởng với mị lực của Dương đội trưởng, chắc chắn sẽ được cô gái ưa thích. Cách thức nói chuyện của hắn rất trực tiếp, không có tí nào gọi là nói giảm nói tránh. Dương Giang đưa toàn bộ hoa cho Lý Dương ở bên cạnh, sau đó nói. Có mấy lời tôi cần nói trực tiếp cho anh biết. Mục đích đến chỗ này của tôi cũng không phải là đến làm phiền anh, chỉ là đi điều tra một số chuyện mà thôi. Mọi người có thể thoải mái một chút, không cần phải nhiệt tình như thế này đâu. Dù sao hai bên cũng chỉ là mới lần đầu gặp mặt, trước đó chưa từng gặp mặt lần nào, nên anh có thể yên tâm, không có xung đột gì đâu. Tôn Thụy hơi giật mình một chút, sau đó cười hà hà nói. Lời này của Dương đội trưởng có hơi nghiêm trọng rồi. Chúng ta đều là đồng nghiệp với nhau. Dương đội trưởng có thể đến thành thị này thì tôi, thân là người phụ trách đương nhiên phải thể hiện lòng hữu nghị của một người chủ nhà, chiêu đãi cậu thật tốt mới phải. Nếu không thành ra tôi là người không được lễ phép cho lắm. Người không biết còn tưởng rằng tôi đang đắc tội với Dương đội trưởng cậu đây cũng nên. Dương Giang nhìn hắn rồi nói. Có lẽ là do người nào đó bị đặt thôi, chứ thực ra tôi là người khá là dễ nói chuyện. Tôn Thụy gật gật đầu đồng ý. Đó là đương nhiên. Tôi vẫn tin tưởng vào nhân phẩm của Dương đội trưởng. Trong công việc không có người nào đáng tin hơn Dương đội trưởng cậu cả. Tuy nhiên, trong lòng của hắn lại âm thầm suy nghĩ. Lời này có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ là đang cảnh cáo mình hay sao? Hay là chỗ này có ai đắc tội với Dương Giang, cho nên hắn ta mới ngồi máy bay chạy đến đây để giết người? Ngay cả Lý Dương, người chuyên môn ngăn cửa, cũng đều đã mang tới. Nếu thực sự có người nào đó bị Dương Giang để mắt tới, chắc chắn kẻ kia sẽ không thể nào chạy thoát được nữa. Sau khi suy nghĩ một thoáng, Tôn Thụy lại vừa cười vừa nói. Dân đội trưởng, chỗ này không phải là nơi nói chuyện. Đi, mời dân đội trưởng đi qua chỗ tôi, ngồi nghỉ ngơi một chút. Có chuyện gì thì đến lúc đó, cậu cứ hỏi tôi. Ở trong thành phố này, không có chuyện gì là tôi không biết. Dương Giang nói, nếu được, thì anh cứ mang tôi đi dạo một vòng xung quanh thành phố là được rồi. Đúng là có một số chuyện, hắn cần hỏi qua ý kiến của Tôn Thụy mới được. Dù sao người ta cũng là người phụ trách của thành phố này từ rất lâu rồi. Hình như hắn chính là người phụ trách đời thứ nhất của thành phố. Không giống như là thành phố Đại Sương, đến đời của Dương Giang đã là đời thứ ba rồi. Tôn Thụy cười nói, vậy cũng được. Bên này tôi đã chuẩn bị sẵn xe. Dương đội trưởng, mời sang bên này. Vậy tôi cũng không khách khí nữa. Dương Giang cũng không có từ chối. Nhưng ngay khi đi đến xe, hắn nhìn thấy Tôn Thụy đang chống gậy, bước đi có chút khập khiễng, liền nhịn không được hỏi. Chân của anh có vấn đề gì sao? Không có vấn đề gì đâu. Cũng chỉ là bị què thôi mà. Sao vậy Dương đội trưởng? Có vẻ như cậu rất quan tâm đến chuyện này. Dương Giang tùy tiện nói. Cũng không phải là rất quan tâm tới, mà là trước kia tôi cũng có quen một người què. Sau đó thì sao? À, hắn ta chết rồi. Tôn Thụy sững sờ một chút, sau đó đưa gậy cho người trợ lý, không còn bước đi như một người què nữa. À, thật ra tôi cũng không phải là người què, chỉ là đi đứng không được linh hoạt mà thôi. Vì thế bình thường tôi không muốn bước đi như thế này, vì thế mới làm ra một cây quải trượng để chống. Dừng đội trưởng, cậu đừng có hiểu lầm. Vừa nói hắn vừa đi lại một cách bình thường. Dương Giang có thể quan sát được cái chân kia của hắn đúng là không được linh hoạt cho lắm. Mỗi bước đi đều khá là tốn sức, chứ không phải thực sự bị què. Nếu anh cảm thấy chiếc chân này quá là vô dụng thì cứ nói, tôi có thể tháo nó xuống và đổi cho anh một đôi chân khác tốt hơn. Đương nhiên anh phải tìm ra được đôi chân để thay thế. Dương Giang cũng tỏ ra một chút thiện ý, dù sao cũng đến địa bàn của người ta, nên hắn không muốn nảy sinh ra xung đột với địa chủ ở chỗ này. Nói không chừng còn có lúc cần đến sự hỗ trợ của hắn nữa. Vì thế thái độ của Dương Giang cũng không thực sự quá ác liệt. Đương nhiên, nếu người khác dám đến địa bàn của hắn, vậy từ Dương Giang chắc chắn sẽ không cho người ta sắc mặt dễ nhìn như thế này đâu. Tôn Thụy cười nói, cách nói chuyện của Dương đội trưởng thật là hài hước. Tuy nhiên tôi vẫn cảm ơn về lòng tốt của cậu. Cái chân này của tôi chỉ là không linh hoạt lắm mà thôi. Tạm thời tôi còn chưa kế định tháo nó xuống. Lúc này trong lòng của hắn có chút thấp thỏm không yên. Có phải là Dương Giang đang nhìn chúng cặp chân này của hắn hay không, nên muốn lấy chúng xuống. Một lát sau, Dương Giang và Lý Dương đã nhìn thấy một chiếc xe sang trọng. Sau đó dưới sự bảo vệ của đoàn xe bảo tiêu, chiếc xe dần dần đi vào trong khu vực thành thị. Mức độ phồn hoa của thành thị này đã vượt qua thành phố Đại Dương. Số lượng xe chạy ở trong thành phố là rất lớn, lượng người đi đường cũng rất đông. So với bộ dạng thanh lãnh của thành phố Đại Sương khác một trời một vực. Tuy nhiên chuyện này là do tòa thành thị này chưa từng gặp phải chuyện linh dị. Có lẽ rất nhiều người sẽ phát hiện ra được điểm này, cho nên mới có ý nghĩ di chuyển đến tòa thành thị này. Dương Giang nhìn xung quanh bình tĩnh nói, thành phố này của anh tốt hơn nhiều so với thành phố Đại Sương của tôi. À, may mắn mà thôi. Tôn Thụy nói, nhớ ngày đó tổng bộ để cho tôi làm người phụ trách thành phố này. Tôi đã từ chối kịch liệt, bởi vì thành phố này là một trong những thành phố quan trọng, chắc chắn sẽ xảy ra không ít việc. Nhưng mà chối không có nổi, nên chỉ còn cách kiên trì. Tuy nhiên chỗ này lại không hề xảy ra bất cứ chuyện nào. Cùng thời kỳ với tôi có Phùng Toàn, hắn ta khá là xui xẻo, vừa đảm nhiệm chức vụ của thành phố Đại Sương không được bao lâu thì mất tích. Sau này tôi có nghe là hắn ta vẫn còn sống trở về, chỉ là lâu rồi không có gặp, còn biết hiện tại hắn ta như thế nào rồi. Từ trong miệng của hắn có thể biết được, hắn và Phùng Toàn là một đám ngược quỷ nhân cùng thời kỳ với nhau. Dương Giang nói, anh ta rất là tốt, không lâu nữa sẽ đến thành phố Đại Sương trở thành đội viên của tôi. Tôn Tụy kinh ngạc nói, hả, thật sao, vậy thì tốt. Phùng Toàn chính là một trong những người rất có kinh nghiệm. Nếu trở thành thành viên trong đội ngũ của Dương đội trưởng, chắc chắn sau này cậu sẽ nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ cậu ta. Dù sao hắn ta cũng là quỷ phụ Phùng Toàn. Chính là người quỷ nhân có quỷ vật. Quỷ phụ cũng là một loại quỷ vật, chỉ là một loại hình thái khác mà thôi. Nhận xét ở một mức độ nào đó đương nhiên sẽ kém hơn mắt quỷ của Dương Gian. Dù thế nào đi nữa, số lượng người của Nhân có được quỷ vật cũng khá là ít. Huống hồ gì, Phùng Toàn còn khống chế hai con lệ quỷ. Đoàn xe chạy băng băng trên đường phố của thành phố Đại Hán, không hề có mục đích nào cả, chỉ tùy tiện chạy vòng quanh. Bởi vì Dương Gian không yêu cầu xe chạy về chỗ nào hết, nên Tôn Thụy quyết định mang hắn đi dạo một vòng xung quanh thành phố. Dù sao, ngắm phong cảnh của toàn bộ tòa thành phố này cũng là một việc không tệ. Trên đường đi, hai người nói chuyện phiếm với nhau một vài câu, đồng thời cũng hiểu rõ một chút tình hình của nhau. Tôn Thụy có thể chắc chắn mục đích đến đây lần này của Dương Gian không phải là đến vì hắn. Ngoài ra, hắn cũng có thể đoán ra được Dương Gian cũng không phải đến đây để giết người, cũng không phải xử lý chuyện linh dị. Bởi vì cách hành động của Dương Gian không hề cấp bách, rất kiên nhẫn, còn ngồi được ở bên trong xe để ngắm nhìn phong cảnh thành phố. Sau khi loại trừ những khả năng kia, trong lòng của Tôn Thụy nhẹ nhõm hơn không ít. Hắn tự mình hiểu được, nếu phát sinh xung đột với Dương Gian, hắn sẽ không thể nào đấu lại mắt quỷ Dương Gian hết. Ngay cả hội anh em cũng bị xử lý sạch sẽ vì liên quan đến chuyện của Dương Gian. Thậm chí là một vị đội trưởng, nhưng Khương Thượng Bạch cũng bị Dương Gian giết chết. Nhưng không có ai dám đứng ra chỉ trích Dương Gian. Loại chuyện như vậy, dù ai nghe cũng đều cảm thấy cực kỳ bất an. Một khi bị Dương Gian để mắt tới, chắc chắn kết cục sẽ cực kỳ thảm. Trạng thái quán tốt đến lạ thường, không hề có dấu hiệu của lệ quỷ khôi phục. Dù chỉ là một chút cũng không thấy. Với trạng thái này quán, vì sống sót trên một năm là không có vấn đề gì. Đúng là không thể tin nổi. Rõ ràng đã đánh nhau một trận với hội anh em, thế mà vẫn còn có thể duy trì loại trạng thái tốt như thế này. Nếu đổi lại là bất kỳ ai thì chắc chắn kẻ đó đã xuống mộ từ lâu rồi mới phải. Tôn Thụy âm thầm quan sát, đồng thời nhịn không được mà cảm thấy có chút kinh hãi. Cái giá phải trả khi sử dụng năng lực của lệ quỷ của ngự quỷ nhân là cực kỳ lớn, cho nên việc đánh nhau giữa ngự quỷ nhân là chuyện vô cùng ngu xuẩn. Có lẽ cậu có thể đánh thắng, nhưng chắc chắn là không có lợi. Bởi vì con quỷ trong thân thể cậu có thể đòi mạng của cậu bất cứ lúc nào. Cho nên bình thường ngự quỷ nhân đều tránh né những kẻ có địch ý, miễn cho lại xảy ra xung đột. Cũng ví dụ như Phương Thế Minh và Diệp Chân, người có diễn đàn linh dị. Hai bên không hề hợp nhau, vì thế một người ở phương Bắc, một người ở phương Nam, nước sông không phạm nước giếng. Có lẽ có một số việc anh cần phải nói cho tôi biết. Dương Gian bất chợt thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Tôn Thụy ở phía đối diện. Tôn Thụy lấy lại tinh thần, lập tức dò hỏi. Không biết Dương đội trưởng muốn tôi nói cái gì? Dương Gian bình tĩnh nói. Thành phố Đại Hán cũng không phải là thực sự bình tĩnh như vẻ bề ngoài, đúng hay không? Không phát sinh ra bất cứ chuyện linh dị nào. Tôi không tin tưởng vào những số liệu bên ngoài đó, bởi vì có một số việc không thể nổi lên mặt nước. Mà anh làm người phụ trách ở chỗ này lâu như vậy, chắc chắn sẽ biết được một số nơi không hợp tình hợp lý. Thử nói ra xem. Hy vọng giữa chúng ta có thể thẳng thắn một chút. Dù sao mục đích đến đây lần này của tôi cũng là vì điều tra một chút gì đó. Nếu hai bên có thể phối hợp với nhau, chúng ta sẽ giảm đi được rất nhiều phiền phức không cần thiết, tránh xảy ra việc không vui vì chút chuyện nào đó giấu giếm. Dù sao đối với loại người như chúng ta, thời gian là thứ quý giá, không nên lãng phí chúng vào những lời phù phiếm. Dương Gian lại nói tiếp. Nếu anh chịu phối hợp giúp tôi sẽ nể mặt anh một chút. Thành phố Đại Hán và thành phố Đại Sương cách nhau không xa. Dù gì đi nữa, có thêm một người hàng xóm, đương nhiên là một chuyện tốt. Ánh mắt của Tôn Thụy khẽ động. Hắn hiểu được ý tứ trong lời nói của Dương Gian. Đây chính là tiền lễ hậu bình. Mặc dù cách nói chuyện rất thẳng thắn, nhưng có thể biểu đạt ý tứ một cách vô cùng rõ ràng, không dây dưa dài dòng, không lá mặt lá trái. Chỉ là hắn vẫn không thể biết rõ mục đích chuyến đi lần này của Dương Gian và thái độ của hắn ta như thế nào. Cho nên ngay từ đầu, Tôn Thụy không thể nào quyết định chắc chắn được. Nhưng hôm nay, hắn chủ động đến đón tiếp Dương Gian cũng đang thể hiện thành ý, muốn lấy lòng, chứ không phải là không quan tâm đến. Thật ra, tòa thành thị này vẫn còn có một số chuyện cổ quái xảy ra. Tôn Thụy hút thuốc, tay còn lại kẻ vuốt vuốt cây gậy kia, giống như đang nhớ lại chuyện gì đó. Chỉ là mọi chuyện không được tính là nghiêm trọng, có lẽ nên nói là không nghiêm trọng đến mức phải ra tay xử lý. Nên tôi cũng không có để ý đến. Đương nhiên, việc này cũng không phải là do tôi lười nhác, mà là tôi không thể nào điều tra ra được nguyên nhân. Dù sao tôi cũng không có quỷ vật, nên việc điều tra toàn bộ thành phố là việc làm khá là khó khăn. Dương Gian cau mày nói, chuyện cổ quái mà nói là gì? Tuân Thụy rít một hơi thuốc rồi nói, cũng không phải là chuyện gì quá đặc biệt, chỉ là có người mất tích. Nhắc đến chuyện có người mất tích, mỗi năm ở trong các thành phố lớn đều xảy ra chuyện có người mất tích, năm nào cũng có người mất tích, thậm chí là mười mấy người. Nhưng con số này mà so với mấy ngàn vạn dân trong thành phố Đại Hán thì không tính là cái gì. Thậm chí ngay cả việc lên tin tức cũng không có. Mặc dù có lòng muốn điều tra, nhưng không đủ manh mối. Ngoài ra thời gian mất tích cũng đã khá lâu, nên căn bản rất khó để kiểm chứng. Dương Giang gật gật đầu, đồng ý với cách nói của Tôn Thụy. Hàng năm bất cứ thành phố lớn nào của bất kỳ quốc gia nào cũng đều có người mất tích. Nhưng mà những người kia vì cái gì mất tích, đi đâu, bây giờ thế nào, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Căn bản là không có cách nào truy tung, điều tra. Bởi vì người mất tích sẽ không báo án. Đợi đến khi người khác báo án thì cũng đã bỏ lỡ mất cơ hội tốt nhất để phá án. Cuối cùng bởi vì là các loại nguyên nhân chỉ có thể trở thành một phần số liệu trong hồ sơ. Tòa thành thị này tôi phụ trách đã được một đoạn thời gian rất dài. Thoạt đầu thì người mất tích cũng không thuộc về quyền quản lý của tôi. Tôi chỉ phụ trách sự kiện linh dị đặc thù mà thôi. Nhưng là tại 3-4 tháng trước, trợ thủ của tôi đã đem vụ án mất tích ở tòa thành thị này thăng cấp đến cấp bậc sự kiện linh dị. Cấp bậc rất thấp, chỉ có cấp C, danh hiệu mất tích bí ẩn. Tôn Thụy nói tiếp, phần hồ sơ tôi còn chưa có đưa đến tổng bộ, bởi vì còn không có xác nhận cùng linh dị có liên quan hay là không. Chỉ là mức độ nguy hại đã đạt đến tiêu chuẩn sự kiện linh dị mà thôi. Dương đội trưởng, nếu như cảm thấy hứng thú, cậu có thể nhìn xem. Nói xong, hắn từ bên cạnh lấy ra một xấp hồ sơ đưa cho Dương Gian. Hiển nhiên, đây là đã sớm chuẩn bị. Hết tập 195. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.